Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 131. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác nguy cơ. Bằng hữu, chính là cái này Tiểu Bạch Kiểm sao? Lôi Lạc ngón tay chỉ hướng Vô Ngạo, cười lạnh nói, Nhã Phi, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi thì ra thích Tiểu Bạch Kiểm. Ha ha, loại này trông khá được mà không dùng được gì đó, muốn tới có ích lợi gì, còn không bằng mua cái dưa chuột tự cho là đúng đây. The XXCMN, bị Lôi Lạc chửi thành không bằng dưa chuột, Vô Ngạo nhịn không được bạo cửa ra, nổi giận, thấy Vô Ngạo ăn cát, Nhã Phi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lúc này kẻ thù bên ngoài phía trước, nàng vẫn là nhịn được. Mà là quay đầu nhỏ giọng đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói, Yên Nhiên muội muội, ta mượn trước nam nhân ngươi dùng một chút, ngươi đừng sinh khí có được hay không? Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, chợt mỉm cười nói, chỉ cần tỷ tỷ thích, cứ việc cầm đi dùng, muội muội sẽ không ăn dấm. Nhã Phi gật đầu, bỗng nhiên bước tới, vươn tay cánh tay, khoác lên Vô Ngạo cánh tay. Cái này một, Miyabi tiếp Vô Ngạo thân thể đều dính vào cùng nhau, nghe Nhã Phi thân truyền tới quen thuộc mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Vô Ngạo trong lòng khẽ nhúc nhích, ý niệm sản sinh, khanh khách, bản cô nương liền thích cái này cái Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có thể làm gì ta? Lôi Lạc, ta có thể vụ cáo ngươi, không muốn lại đánh ta chủ ý, ta nhưng là có nam nhân người, hừ hừ. Thức thời một chút, mã biến, bằng không nam nhân ta sẽ biết, giáo huấn ngươi đấy, Nhã Phi hừ lạnh nói. Nhã Phi nói bạc không khách khí, một điểm bộ mặt cũng không lưu lại, chọc cho Lôi Lạc cơn tức đến, triệt để nổ tung, tốt, tốt, được, Nhã Phi, lão tử cái này đem cái này Tiểu Bạch Kiểm đánh thành đầu heo. Sau đó sẽ buộc gia chủ đưa ngươi gả cho ta. Sau đó sẽ đưa ngươi nhục nhã mà đuổi ra ngoài. Lôi Lạc vừa nói, nổi giận gầm lên một tiếng, quơ bột đôi thiết quyền, gào thét đánh về phía Vô Ngạo. Xem Lôi Lạc khí thế kia, một mạch có ba tinh đấu sư thực lực. Ân, lấy hắn từng tuổi này, đạt tới cái này vậy thành tích. Tuy là không thế nào xuất sắc, nhưng là không kém. Tự không mặc dù lực đồ đạc, Vô Ngạo lắc đầu, buông ra Nhã Phi, trực tiếp giơ chân lên, hướng phía Lôi Lạc ngăn cản bộ phận, hung hăng đạp tới, mà một tiếng, Vô Ngạo chân trưởng ở giữa mục tiêu, Lôi Lạc đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thê lương kêu thảm một tiếng, tè ngã xuống đất, bưng đã bể nát, execute, Lôi Lạc cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Xú tiểu tử, bản lĩnh lớn quá, ngươi chờ, ta nhất định để cho ta ra ra chạy tới, làm cho hắn đã giết ngươi. Còn ngươi nữa, Nhã Phi, ngươi tiện nhân này, cư nhiên cấu kết ngoại nhân, tàn hại tộc nhân, ta cũng sẽ không để cho ta ra ra bỏ qua ngươi. Các ngươi đều chờ cho ta, Lôi Lạc một bên oán độc vừa nói, một bên kéo thân thể đi ra ngoài, hắc hắc. Không biết sống chết ngu xuẩn. Lão tử chờ ngươi ra ra cùng ngươi cùng đi chịu chết. Vô Ngạo nở nụ cười lạnh. Nhã Phi cũng là vẻ mặt sầu lo mà nói. Vô Ngạo, ngươi ngươi phế đi Lôi Lạc. Lôi Lạc nhưng là đại trưởng lão tôn tử. Đại trưởng lão cực kỳ bao che khuyết điểm. Lôi Lạc ngay cả có hắn bao che khuyết điểm lấy mới. Chỉ có hoành hành ngang ngược. Đại trưởng lão tới, hết thảy đều không dễ làm, ha ha, cái này có gì sợ, nước đến thành chặn, ta Vân Vô Ngạo có thể triển khai là không dễ chọc. Vô Ngạo cười nói, đại trưởng lão thực lực gì, nhị tinh đấu vương, Nhã Phi nói, được, như thế đồ ăn, ta còn tưởng rằng là cao giai đấu hoàng đây, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Xem ta như thế nào đánh bể hắn. Vô Ngạo chẳng đáng địa đạo. Cát, khoác lác, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đà Xá Cổ Đế Phàm, Nhã Phi mới, chỉ có, không tin tưởng đây, hít, ta nếu như đem đại trưởng lão đánh bể, ngươi cho ta tưởng thưởng gì? Vô Ngạo cười hắc hắc nói, ngươi muốn tưởng thưởng gì cũng cho ngươi cái đó thưởng cho. Nhã Phi không chút do dự địa đạo, tốt lắm, ngươi liền cho ta, Vô Ngạo vừa nói, thấy Nhã Phi vẻ mặt đỏ bừng mà ngay cả nháy mắt. Vô Ngạo mới rõ ràng, bên cạnh còn có Chính Quy lão bà Nạp Lan Yên Nhiên. Không được không nối vội vàng đổi lời nói, sau này hãy nói, ân, chúng ta trước giải quyết trước mắt sự tình. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nghi ngờ ở Vô Ngạo cùng Nhã Phi thân quét tới quét lui. Các ngươi sẽ không có cái gì sự tình gạt ta đi. Bắt đầu dừng gạt ngươi ni. Ngươi người sư huynh này ca ca, sớm đã bị ta ăn làm lau hết. Đây là Nhã Phi lời trong lòng. Đương nhiên, đánh chết Nhã Phi, nàng cũng không dám vào lúc này nói ra. Ha ha, nào có đây, Vô Ngạo chính là thích ăn ngư đâm, muốn cho ta xin hắn mà thôi. Nhã Phi quyến rũ cười cười, còn chủ động bước tới, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vô Ngạo cường tráng ngực, tấm tắc. Loại này khổng vũ có lực nam nhân, ta cũng thật thích, Yên Nhiên, tỉ muội chúng ta một hồi, tình so với nhật nguyệt, ngươi đã đem Vô Ngạo nhường cho ta đi, a, để cho ta cùng ngươi cùng nhau chia sẻ cũng được. Nạp Lan Yên Nhiên vội vã nhảy dựng lên, nâng lên ngọc thủ đem Nhã Phi tặc thủ đánh đi, tức giận sân nói, ngươi coi đây là yêu vui nhũ à, có thể cùng uống sao? Đương nhiên, ngươi nếu là thật thích Vô Ngạo, có thể góp đi, ta không phản đối. Hì hì, đây chính là ngươi nói. Không cho phép đổi ý a hát. Nhã Phi hướng phía Vô Ngạo ném một cái mị nhãn. Ca Lạc tương đương cười nói. Phong tình vạn trùng thi triển hết. Thấy Nhã Phi chủ động thông đồng Vô Ngạo. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cảm nhận được một hồi cảm giác nguy cơ. Hừ. Cho phép người áp dụng bình thường thủ đoạn, nhưng không cho phép người sắc dụ Vô Ngạo. Nạp Lan Yên Nhiên vội vã nói bổ sung. Đối với Vô Ngạo, chính mình sư huynh ca ca, cùng hắn thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy Nạp Lan Yên Nhiên. Đối với hắn nhưng là vô cùng giải khai. Hắn tuy là mặt ngoài đàng hoàng, nhưng thực tế, một ngày cho hắn cơ hội. Tựa như ngựa hoang mất cương không bị khống chế giống nhau. Khắp nơi dính hoa rước lấy thảo. Vô Ngạo đối với mỹ nữ sức miễn dịch vĩnh viễn là số không. Nạp Lan Yên Nhiên là nhất quá là rõ ràng. Nếu để cho Nhã Phi thả tất cả. Động thủ đuổi theo Vô Ngạo. Phòng trừng không ra nửa ngày. Vô Ngạo cũng sẽ bị nàng chém dụng mã. Ăn tích lưu không dư thừa. Cát. Nhìn ngươi sợ, ngươi làm tỉ tỉ là sắc quỷ đầu thai a. Ngươi người đàn ông này đây, ta mới, chỉ có, không lạ gì, hì hì, tiểu bạch kiểm một viên, còn không bằng ta mua một dưa chuột hào hào chơi đây. Nhã Phi cười khanh khách đứng lên, Ngọc Dung hiện ra nữ nhân hèn mọn thần thái, thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.